Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 302, truy tìm Papranium, góc truyện audio.com, nhóm Grid sẽ thất bại trong cuộc đột kích Elphinstone, thật đáng tiếc nhưng họ sẽ không thể làm gì được vì Elphinstone quá mạnh. Các thành viên chơi đồ mạnh đều đã nghĩ như vậy, ngoại trừ Yuraza. Cô đã tin rằng Grid sẽ tạo ra một kết quả vượt qua mọi mong đợi của mọi người. Đó không phải là một niềm tin vô căn cứ đã xuất phát từ việc cô thích Grid. Mà đó là bởi vì cô đã trở thành dấu bé kẻ diệt quỷ dấu lớn và đã nhận ra được sức mạnh của một nghề huyền thoại. Anh không gặp vất vả gì khi có những người mạnh mẽ giúp đỡ mình phải không? Cô đã tin rằng Grid sẽ thành công trong cuộc đột kích. Yura mỉm cười với Grid, cậu trả lời với một biểu hiện đầy tự tin. Ừ, đó là một sự trợ giúp rất lớn, có một bức tường không thể vượt qua được trong ý thức của Grid. Đó chính là Helgao. Con đại quỷ có cơ thể đã bị phong ấn bởi kiếm thánh Miller và chỉ còn lại mỗi linh hồn của mình. Hắn ta rất mạnh mẽ, Grid sẽ không thể nào đánh bại hắn ta trừ khi lấy đi những viên đá lửa. Nhưng bây giờ thì khác, Grid đã có thể so sánh được với Helgao. Không, cậu thậm chí có thể còn mạnh hơn cả hắn sau khi có thêm kinh nghiệm đánh bại Elphinstone. Sớm hay muộn, mình sẽ săn Helgao lần nữa. Lúc đó, nó sẽ là một trận chiến khác với quá khứ. Grid sẽ đột kích Helgao mà không cần dùng đến đá lửa và cuối cùng sẽ đạt đến một đẳng cấp cao hơn nữa. Mình phải trở thành người mạnh nhất, cậu không muốn phải hy sinh đồng đội của mình một lần nữa do sự bất lực của chính cậu. Trải nghiệm cảm giác bẩn thỉu đó một lần thôi là đã quá đủ rồi. Grid tự thề với chính mình, dáng vẻ của Grid đã trưởng thành hơn trước, sự phát triển của chàng thanh niên 28 tuổi vẫn đang tiếp tục không ngừng. Anh ấy sẽ quyến rũ thế nào khi hơn 30 tuổi nhỉ? Trái tim của Yura đã đập thình thịch khi suy nghĩ như vậy. Cô run rẩy khi Grid nhìn chằm chằm vào cô. Tại sao cấp độ của cô thấp vậy? Xếp hạng 5 mà lại cấp 203 à? Cô đã lừa dối mọi người à? Chuyện gì vậy? Anh ta dường như đã quay trở lại thời điểm trước đây vẫn thường phun ra những lời mà không suy nghĩ vậy. Nhưng Yura vẫn chấp nhận nó được. Cô nghĩ anh ấy như vậy vẫn tốt hơn là một người đàn ông luôn tự phụ hoặc ba hoa. Xem nghề của tôi đi. Nghề của cô không phải là một pháp sư bóng tối à? Grid mới chỉ nhìn thấy cấp độ Yura trong thông tin của các thành viên bang hội và giờ cậu mới kiểm tra nghề của cô ấy. Sau đó, cậu đã bị sốc, dấu bé kẻ diệt quỷ dấu lớn ư? Cái gì thế? Hả? Á, hát huyền thoại, trong buổi họp báo của giải đấu quốc tế lần thứ nhất Lim Chiêu Hô đã tuyên bố một điều. Có tổng cộng 9 nghề huyền thoại, tuy nhiên, 2 nghề huyền thoại đã là một phần của chơi đồ mạnh rồi. Vậy nên trái tim Grid đã tràn ngập niềm vui, cô thực sự được chào đón, Grid rất hạnh phúc và cậu rất muốn ôm lấy cô, nhưng cậu ấy đã không dám vì sợ bị coi là kẻ quấy rối và cậu đã kiềm chế bản thân lại. Sau đó, Grid rời Raiden cùng với Yura và Huroy, đó là tham gia tiếp vào đội đột kích Papranium, cậu chỉ còn lại 84 ngày để thực hiện nhiệm vụ lấy số Papranium còn lại. Thành phố 13 là một trong những thành phố khó khăn nhất và nó đã bị đột kích xong. Sức mạnh của họ giờ đã được tăng cường nên việc lấy phần còn lại của Papranium chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Tại thành phố Ma Cà Rồng thứ 13, sau khi Grid giết xong Elphinstone và chết các thành viên còn sống đã lục lọi khắp thành phố. Mục, góc truyện audio.com, tiêu cuối cùng của cuộc đột kích này là thu lại Papranium. Nhưng nó rất khó tìm vì quy mô của thành phố là quá lớn và trời cũng rất tối. Những ngọn đuốc đã cháy hết, nếu biết trước thì tôi sẽ mang thêm rồi. Zenos, anh là một pháp sư thăng tiến bậc 3, vậy mà anh không biết sử dụng bất kỳ phép thuật ánh sáng nào sao? Tôi chỉ học được mỗi phép thuật gió thôi. Hayes, anh nên học các phép thuật cơ bản của các loại thuộc tính khác. Tôi vẫn sẵn sàng tiếp tục với con đường này. Ai mà biết được, nếu như tôi cứ tiếp tục chỉ học một loại phép thuật thì tôi sẽ có thể nhận được một nghề ẩn thì sao? Hừm, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta yêu cầu gửi Miner đến đây? Cậu ta sẽ tìm thấy nó một cách nhanh chóng. Hãy tìm thêm một chút nữa đi, 4 giờ nữa trôi qua, họ đã giết những tàn dư sót lại của lũ thú ma trong khi tìm kiếm và cuối cùng họ cũng tìm thấy một hang động sâu. Lối vào của nó được bao phủ bởi một bức tường đá khiến nó trông giống như một nơi bí mật và đáng ngờ. Đây có vẻ là nó, Vanner dẫn đầu, và ngay khi tất cả những người phía sau anh vào hang thì kẻ bảo vệ mê cung đã phát hiện ra kẻ đột nhập và tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Đóng ngoặc vuông, bẫy được kích hoạt, đóng ngoặc vuông, pạc pạc, pạc pạc pạc pạc pạc, dầm mương, một cơn mưa những mũi tên rơi xuống từ trên trần nhà trong khi những chiếc gai đã mọc lên từ mặt đất. Rồi những tia sét phát ra từ các bức tường còn mạnh hơn phần lớn các pháp sư hiện tại. Trong quá khứ, Creed đã không thể chịu được sát thương từ bẫy của Braham và chỉ may mắn sống sót được nhờ vào kỹ năng bất tử của mình. Nhưng giờ thì chúng hơi yếu để có thể đe dọa các thành viên chơi đồ mạnh hiện tại. Titan, Gau, Vanner triệu tập ra một người khổng lồ ảo ảnh. Đó là một kỹ năng giúp tăng sức mạnh phòng thủ vật lý của mỗi thành viên trong nhóm cũng như chặn các vật thể bay lại. Kieng, Kieng, hầu hết các mũi tên đã được hấp thụ bởi người khổng lồ. Và những chiếc gai mọc lên từ mặt đất đã xuyên qua lòng bàn chân của họ nhưng sự gia tăng phòng thủ đã giúp họ tránh nhận phải một vết thương chí mạng. Rèm gió, những tia sét thì đã bị suy yếu bởi ma thuật của Zenos. Nhờ đó, các thành viên đã có thể thoát khỏi những cái bẫy an toàn. Và có hai con golem cực lớn đang chờ sẵn họ. Ồ, chúng to quá. Chúng còn to hơn cả vũ khí cổ đại đã tấn công Raihat đấy nhỉ. Lũ golem này, Jisuka và Vanner biết những con golem này. Hai người nhớ lại, chúng giống với con golem mà Grit đã chiến đấu khi cậu ấy lấy được Papranium. Tuy nhiên, bọn này trông to và khỏe hơn nhiều. Có nghĩa là nơi này chắc chắn có Papranium. Được rồi, vậy hãy nhẹ nhàng hạ gục chúng. Hai kẻ bảo vệ mê cung. Chúng cao hơn 150 cấp so với các con golem mà Grit đã đánh bại trong quá khứ. Chúng cũng mạnh hơn cả vũ khí cổ đại đã xâm chiếm Raihat nữa. Nhưng các thành viên chơi đồ mạnh cũng đã mạnh lên rất nhiều. Nên những con golem đã không thể thể hiện được bất kỳ sức mạnh nào chống lại đội ngũ tinh hoa của hội chơi đồ mạnh cả. Cho dù chỉ số của chúng cao đến đâu đi nữa thì những con golem cũng chỉ có những kiểu phòng thủ đơn giản, vì vậy chúng không phải là một mối đe dọa đối với những ranker có kỹ năng kiểm soát siêu việt được. Phòng thủ cũng khá cao đấy. Hãy chậm lại và tập trung vào đôi chân của chúng. Làm chúng ngã xuống, Zenos, hãy tìm ra lõi mana để tôi có thể gây sát thương chí mạng bằng kỹ thuật. gocchuyenaudio.com, rút kiếm nhanh của mình. Giờ mương, 20 phút sau khi trận chiến bắt đầu, hai kẻ bảo vệ mê cung cuối cùng cũng đã sụp đổ dù có sức phòng thủ và máu cao. Biểu hiện của các thành viên trong nhóm đã sáng lên khi họ kiểm tra các khoáng thạch rơi ra. Đó là bởi vì họ đang tưởng tượng ra niềm vui của Grit. Nhưng trong khi họ đang nghĩ như vậy thì có giọng nói của ai đó đã vang lên trong tâm trí họ. Giờ đến lượt chó và bò cũng chạm vào đồ của ta nữa. Đóng ngoặc vuông, chó, bò, hắn bảo chúng ta à? Hắn ta đang nói về những người nằm trong top 20 của 2 tỷ người chơi sao? Ngươi là ai mà dám nói thế? Vanner gầm gừ và hỏi lại giọng nói. Ta là Pháp Sư Vĩ Đại Braham. Đóng ngoặc vuông, Braham đã mong chờ một điều. Đó là phản ứng kinh hoàng của họ khi nghe tới tên hắn ta. Tuy nhiên, các thành viên chơi đồ mạnh đã phản ứng theo một cách hoàn toàn bất ngờ với hắn. Ngươi chỉ là một bóng ma của quá khứ. Ngươi là người đặt bẫy phải không? Ngươi có tính cách thật hèn hạ đấy. Nếu ngươi đã chết rồi thì nên ra đi thanh thản đi. Tại sao ngươi lại ở lại thế giới này để làm hại mọi người hả? Giao Papranium đây, các ngươi, đóng ngoặc vuông, Braham cũng biết rằng những kẻ xâm nhập là thuộc hạ của Grit. Đó là nhờ vào Euphemina, người hiện đang ở vương quốc người cá. Braham đã nắm được thông tin của họ qua dấu bé quả cầu ma mắt dấu lớn khi cô còn ở Raiden. Braham không thích họ, các ngươi thực sự hợp nhau đấy. Tất cả các ngươi đều giống như hậu duệ Pacma. Đóng ngoặc vuông, Grit tên trộm đã chọn đánh cắp Papranium thay vì chế tạo. Và giờ đây hắn ta còn phái cả tay sai của mình đi cướp Papranium của Braham nữa. Đó là một hành động không thể tha thứ được. Ta sẽ cho các ngươi biết tay. Đóng ngoặc vuông, Grit sẽ tổn thất rất lớn nếu Braham giết những kẻ này. Hắn tung ra vũ khí mà hắn đã chuẩn bị cho ngày tái ngộ với Grit. Mammat, đóng ngoặc vuông, kè TTT, một cỗ quan tài cũ rích hiện lên từ dưới mặt đất. Các thành viên chơi đồ mạnh đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc quan tài đó. Một con ma cà rồng nữa. Pháp sư kiểu gì mới có thể triệu hồi một ma cà rồng nhỉ? Các thành viên chơi đồ mạnh đã nghĩ rằng đó là ma cà rồng, nhưng đó là một sai lầm lớn. Kè TTT, đó là một bộ xương chứ không phải ma cà rồng đã xuất hiện từ bên trong chiếc quan tài vừa mở. Quái xương, trong Satisfy, quái xương được triệu hồi bằng những bộ xương. Quái xương loại nào mà được nhốt trong quan tài vậy? Zenos bỗng tái mặt khi nhận ra quả cầu trong tay con quái xương. Mammat, tôi biết cái tên quen thuộc đó. Đó là đệ tử của Braham. Vậy thì, con quái xương đó, nó là một con lich. Hả, một con lich thì ở một đẳng cấp khác hoàn toàn với quái xương. Chúng sở hữu sức mạnh ma thuật vô hạn và được đồn đại là mạnh hơn cả 10 pháp sư vĩ đại của lục địa. Linh hồn của Braham đã rung lên khi hắn thấy được phản ứng lo lắng của các thành viên chơi đồ mạnh. Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền đưa ra yêu cầu. Các ngươi dám đòi ta cung cấp Papranium cho các ngươi sao? Đúng là những đứa trẻ không biết mình đang gặp ai, ta sẽ trừng phạt các ngươi. Đóng ngoặc vuông, Kia-a, con Lich đứng dậy, sức mạnh ma thuật phát ra từ nó giống như Elfin Stone vậy. Hãy chạy mau, chúng ta có thể đợi cho đến khi Grid quay trở lại. Đúng, chúng ta không nên chiến đấu với nó ngay bây giờ. Lùi lại an toàn đã, họ vẫn còn kiệt sức sau cuộc đột kích Elfin Stone, nguy hiểm là rất nhiều và không thông minh gì khi chiến đấu với một con Lich mà không có kế hoạch. Các thành viên chơi đồ, gocchuyenaudio.com, Mạnh đã nhanh chóng xác định tình hình và cố gắng chạy trốn. Bịch bịch, ngay lúc đó, có tiếng bước chân của một người khác được nghe thấy trong hang. Có lẽ nào, móc lửng, Grid luôn luôn xuất hiện ở một thời điểm hoàn hảo. Cậu ta giống như anh hùng luôn xuất hiện trong các khoảnh khắc khủng hoảng trong các bộ phim vậy. Cậu là một người luôn khiến họ có những cảm giác mong đợi kỳ lạ. Cuối cùng ta đã tìm thấy nó. Lich Mammoth, các thành viên chơi đồ Mạnh đã nghĩ rằng bước chân là của Grid. Nhưng khuôn mặt rạng rỡ của họ đã bị biến dạng ngay lập tức. Họ không bao giờ tưởng tượng ra được danh tính thực sự của chủ nhân những bước chân đó. Tại sao có nhiều khách như vậy? Một người đàn ông vừa xuất hiện trước mặt các thành viên chơi đồ Mạnh và con Lich. Anh ta vuốt lại mái tóc xanh nhạt của mình và quan sát các thành viên chơi đồ Mạnh một lượt. Hãy nhìn xem những kẻ đang hối hả chạy khắp nơi sau khi đạt thăng tiến bậc 3 này. Các ngươi không biết cách chơi một mình sao? Ai có thể nói một cách vô lý như vậy với các thành viên chơi đồ Mạnh nổi tiếng vậy? Chỉ có một người thôi. Người đàn ông đó có biệt danh là người điên, hoặc chó điên, Agnes, chương 303. Mục đích của chó điên Agnes, cách chương.